Pokemon Kaito Izumi, chương 296, trước vòng xếp hạng, gocchuyenaudio.com, bảng thông báo danh sách thi đấu của ngày mai được làm rất to. Một nửa được chia ra làm giải thích luật thi đấu cho các tuyển thủ. Một bên là danh sách 128 người lọt vào vòng trong. Đợt đấu đầu tiên sẽ trực tiếp loại đi một nửa số tuyển thủ còn lại. Là một phát knockout luôn. Chứ không phải đấu vòng tròn như lúc trước nữa. Tuy nhiên vì phải tổ chức 32 trận trong một ngày thật sự quá tải đối với hội trường lẫn nhân viên liên minh. Bởi vì chất lượng chiến đấu thay đổi, số lượng Pokemon thi đấu thay đổi, nên nhiều thứ cũng cần sắp xếp lại cho hợp lý. Thay vì tổ chức cả 32 trận trong một ngày, hội trường sẽ tản ra tổ chức thành 4 ngày. Mỗi ngày diễn ra 8 trận, sáng 4 trận. Chiều 4 trận, hợp các sân ABCD lại thành 4 sân đấu lớn. Hơn nữa số Pokemon dự thi từ vòng đấu xếp hạng sẽ không còn là 2v2 nữa, mà là đổi thành 3v3. Như vậy chiến thuật dùng Pokemon sẽ trở nên rộng hơn và đa dạng hơn. Các Pokemon muốn thi đấu cần phải đăng ký thông tin trước khi bắt đầu trận đấu diễn ra 1 tiếng. Người có thể đăng ký tối đa danh tính của 8 cái Pokemon. Rồi sau đó ngẫu nhiên lựa ra các Pokemon để thi đấu. Đây là một cách mà liên minh dùng để chống việc buôn bán thông tin. Nếu có người dò dỉ ra danh sách Pokemon của một tuyển thủ, nếu lượng Pokemon đăng ký bị cố định thì sẽ rất dễ bị nhằm vào. Còn với 8 con thì bản thân huấn luyện ra đó có thể thay đổi tùy ý. Từ trận đấu lựa chọn ra 8 cường cho tới trận lựa ra tứ cường của đại hội. Số lượng Pokemon dùng cho mỗi trận là 4v4. Tới trận đấu bán kết, chung kết cùng với tranh giành xếp hạng 3 sẽ là 6v6. Toàn đội hình khai triển, về mặt luật lệ thì không có gì thay đổi. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là người giành quán quân của Đại hội Liên minh năm nay sẽ có một cơ hội để khiêu chiến giao hữu với một trong 4. Từ Thiên Vương, trận thi đấu của mình sẽ diễn ra vào ngày thứ 2 sao? Kaito nhanh chóng tìm ra tên của bản thân. Hana cô gái này sẽ thi đấu tại ngày đầu tiên. Hơn nữa đối thủ còn là một cái người quen của cậu. Là Hao, Heiji và Suzy cũng thi đấu vào ngày thứ 2. Bất quá ba người sẽ không gặp mặt, như vậy thật sự rất tốt. Kaito cũng không muốn đối đầu với bọn họ ngay trận đầu tí nào. Ngược lại đối thủ của Kaito liền là người đã thất bại trước Wicklam. Akihiko tuyển thủ, đối phương có khả năng chỉ huy thật sự không tệ, là cái đối thủ đáng để quan sát. Ngày thứ 3 và ngày thứ 4 lần lượt có sự ra sân của Miante và Wicklam. Hai người bọn họ được tách ra vào hai ngày khác biệt để tránh có sự đụng độ giữa hai hạt giống trong mùa. Kaito cũng không có chụp lại cái danh sách thi đấu này làm gì. Dù sao thì lát nữa trang chủ của liên minh cũng sẽ thông cáo. Miante đã sớm rời đi lúc nãy. Wicklam hai cha con cũng tạm biệt Kaito rời đi trước. Bọn họ đã nắm được thông tin cần thiết cho vòng đấu xếp hạng đầu tiên. Akihiko huấn luyện ra sao? Kaito chậm rãi lướt xem thông tin của người này. Đối phương lúc này hẳn đang rất muốn phục thù đấu với Wicklam. Không ngờ lại gặp bản thân tại ngay vòng đầu tiên. Thật tiếc cho đối phương rồi. Bởi vì cậu chắc chắn sẽ không nương tay với bất cứ ai trong đại hội lần này đâu. Hy vọng rằng đối phương nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Một bên khác Shiratori và Hana mấy cô gái đang tập hợp lại một chỗ. Ở một góc hội trường bên trái có một bục đứng bằng phẳng khá rộng. Tranh thủ lúc người đông nhộn nhịp, Shiratori liền lôi kéo Hana cùng bản thân biểu diễn Pokemon. Nào nào, một chút thôi, Hana, cũng không mất gì đúng không? Có chúng ta ở đây hỗ trợ, đảm bảo sẽ ổn thôi. Shiratori tự tin nói. Bên cạnh cô là Kamai và Kadet, cô bé nhỏ Erina, hai chị em Corina và Selina, thậm chí còn có cả Catherine nữa. Hội tụ đủ nhiều các nhà trình diễn có danh tiếng của năm nay. Được, được chứ, Hana có chút xấu hổ. Chiến đấu Pokemon thì không sao, nhưng biểu diễn ư, Hana còn do dự một chút. nhưng gawk của cô đã sớm tràn đầy tự tin phong thái tạo ra các kiểu dáng ngầu lòi chinh phục khán giả rồi. Irina cũng gọi tới Vivian nhảy múa. Mọi người tập luyện vũ đạo khá đơn giản. Có Catherine và Silatori ở đây. Coi như tay chân cứng ngắc như Corina và Selena cũng làm ra được xinh đẹp động tác. Không ít khán giả nán chân lại để xem các cô gái biểu diễn. Bọn họ đều là đi tham quan. Được đứng gần quan sát khiêu vũ một nhóm lớn người và Pokemon cũng là cái thú vui. Đấy không phải là Shiratori nhà trình diễn sao? Có cái người nhận ra thân phận của Shiratori. Kia là Catherine, bên cạnh các nhà trình diễn khác cũng cực kỳ nổi tiếng. Uầy, đây là Corina quán chủ. Một cái huấn luyện ra giật mình khi thấy đạo quán quán chủ từng đánh bại bản thân thế mà đang khiêu vũ với Lucario. Nhất thời bầu không khí xung quanh chỗ đám con gái trở nên sôi động và vui vẻ hơn nhiều. Hanna cũng nhờ vậy mà thả lỏng bản thân, không còn căng thẳng như trước. Thật tốt, Shiratori không bỏ qua sự thở nhẹ của Hanna. Đối với cô bạn này, Shiratori vẫn là thật thích. Vốn dĩ ngày hôm nay đi chơi là để cho Hanna cảm thấy thoải mái mà. Xem ra kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Một bên khác Dernie với Alidan đi cùng nhau mua sắm vài đồ dùng lữ hành. Dernie là nhà chăm sóc Pokemon nên kiến thức khá uyên bác. Vừa đi vừa kể thật giúp ích cho Alidan rất nhiều. Alidan cũng ba hoa về các trận đấu Pokemon và thời gian đầu lữ hành của mình. Hai người nói chuyện tương đối hợp gu. Đến tận chiều tối, danh sách thi đấu cũng đã xuất hiện tại trang chủ của Liên minh. Toàn thể các huấn luyện gia đều không tự chủ mà lần nữa quét lại xem lịch thi. Heiji cũng cẩn thận theo dõi đối thủ của mình. Suzy ngược lại tập trung mọi tâm sức để huấn luyện, tránh cho bản thân trở nên bối rối. Còn về phía Kaito, cậu đã sớm xác định được ba cái Pokemon sẽ ra sân tại trận đấu đầu tiên của mình. Phân biệt là Lurs đầu tiên, sau đấy là Lucario, cuối cùng sẽ do Tyranita chặn chốt quan trọng lại. Không một ai biết sẽ gặp phải tình huống gì trong trận thi đấu đại hội. Có thể sẽ có người mang theo Pokemon của gia trưởng tới tham gia. Coi như không làm chủ được, nhưng Pokemon vẫn có thể tự chủ chiến đấu. Nói chung chuẩn bị an toàn mới là vương đạo. Kaito sẽ không để lọt bất cứ nguy cơ nào vào trong trận đấu của mình. Vòng đấu xếp hạng, tập trung của hơn 100 cái đứng đầu các tuổi trẻ tài năng huấn luyện ra thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Sau ngày hôm nay, sẽ có lượng lớn tuyển thủ bị đào thải. Cách chương.